Cổ Đạo Kinh Phong, chương 689, Tinh Thủy Bình Giã, góc truyện audio.com. Sở Phong nghe Thái Quân nói, ngay từ lúc 24 năm trước, Đường Môn đã gặp đại kiếp, chẳng qua là may mắn tránh được liền hỏi chuyện gì xảy ra. Thái Quân không đáp, lại đứng lên, Sở Phong vội vàng vịn ra khỏi căn phòng, đi thẳng tới đại sảnh trước cái này thính là Đường Môn tránh đại thính. Lớn vô cùng, thượng thư cổ thục một môn, trước cửa hai cây vòng tròn lớn mộc trụ, thượng dán một liên, thục đạo khó đi, sờ, triệu úy đang đồ nhiều khúc chiết, dương quan dịch đi, thận tham kỳ đường tẫn thản bình, Sở Phong một mực kỳ quái, Đường Môn tất cả cây cột đều là tất hồng, thỉnh thoảng cũng có điêu vẽ đích, nhưng đều không có dán liên đích, duy chỉ có cái này thính trước hai cây đại trụ tử dán có một liên. Rất là đặc biệt bạn đang đọc truyện tại truyện VN, www.truyệnphao.vn, Thái Quân đứng ở viên trụ trước, đạo Sở công tử, ngươi lột xuống cái này phó đôi liễn, Sở Phong kinh ngạc, theo lời đem đôi liễn yết đi, rõ ràng trụ thượng viết có hai hàng cuồng cỏ, tinh thủy bình giã, cổ thục không cửa, Sở Phong tâm máy động, những lời này rõ ràng là diệt môn đích ý tứ nhìn lại chữ viết. Càng thêm máy động, nhưng thấy tự ý cuồng cỏ, lại ngậm văn nhã phiêu giật chi vận, lại tăng tung hoành khai hạp khí, thất thanh hô, là cha đích chữ viết, ngẩng đầu kinh ngắm Thái Quân. Thái Quân gật đầu nói, năm đó tinh ma chủ tịch cuốn thiên hạ, muốn nhất thống thục chung, vì vậy tự mình dẫn ma chúng vào thục, binh trước khi Đường Môn, thiên hạ võ lâm nhưng lại không có một người dám vào thục cứu giúp. Ngay cả gần trong gang tấc đích Nga Mi cùng Thanh Thành cũng không dám tới trước. Sở Phong hỏi, võ đương không có phát ra minh chủ hiệu lệnh. Thái Quân đạo, võ đương căn bản không dám phát ra minh chủ hiệu lệnh năm đó toàn bộ người giang hồ người tự nguy. Ngay cả chín đại phái cùng tứ đại gia tộc cũng là nhưng cầu xin tự vệ. Căn bản không dám cùng tinh ma chủ chống lại lão thân biết được tinh ma chủ vào thục lúc. Đã biết Đường Môn khó bảo toàn, lúc ấy toàn bộ Đường Môn tộc lão trưởng bối cùng tinh nhuệ con em chờ cũng đủ tập đến chỗ này trong sảnh. Thương thảo đối sách, nhưng không một người lên tiếng. Không khí một số gần như hít thở không thông. Đang lúc này, chợt một tên thiếu niên lang quân bước chậm đi tới, thẳng vào đại sảnh, chấp bút chám mực, phục ra thính bên ngoài. Ở hai cây vòng tròn lớn trụ thượng vung lên viết xuống hai hàng chữ. Người nhẹ nhàng đi, không ai biết là chuyện gì xảy ra, cũng không ai dám ngăn lại từ đường ra đại môn cũng này thính. Phải được qua ngũ trọng đình viện, tám đạo xuyên đường, 12 ngồi ảnh bích, 16 ngồi củng môn, tổng cộng 81 chỗ cơ quan. Không ai biết hắn là như thế nào đi vào đích, cho đến hắn ném bút đi. Chúng ta mới ý thức tới mới vừa rồi bước chậm tới, phiêu nhiên nhi khứ đích thiếu niên lang quân chính là mới chế tinh ma đạo, danh chấn thiên hạ. Đích tinh ma chủ, nhìn lại viên trụ dưới, cắm một chi hương, lượn lờ đốt, Sở Phong hỏi, chi này hương? Thái Quân đạo, là tinh ma chủ sở sáp tinh ma chủ lập chữ vì ước, đốt hương vì kỳ. Hương tẫn, đường môn hoặc là hàng, hoặc là tuyệt có người thật sợ hãi. Trộm tự xuất đào, chiếc bị ma chủ đánh chết, cũng có trộm tự ra hàng đích, giống nhau bị đánh chết. Sở Phong hỏi, tại sao? Thái Quân đạo, một hàng câu hàng, một diệt câu diệt, tinh ma chủ không cho phép có người một mình sống trộm. Cũng không cho phép có người tự mình quy hàng lúc ấy cả tòa đường môn một mảnh túc sát. Thoáng như tĩnh mịch, một đám tộc lão đều vì chấn nhiếp, cho là quyền thả ra hàng. Trước bảo môn hộ, nữa đồ biến hóa nhưng một ô khó khăn tắm, đường môn đời thay mặt trong sạch trực được, lão thân không dám có nhục đường môn nhóm tổ thanh danh. Cố này dẫu có chết không hàng, mắt thấy thuốc lá đem tẫn, bao phủ đường môn đích sát khí trở nên đáng sợ vô cùng. Hoa mộc tẫn khô, thảo diệp tẫn chiết, tinh ma chủ yếu diệt tuyệt đường môn, Sở Phong ngơ ngác nhìn trụ thượng hai hàng chữ cha hắn. Thái Quân đạo, chúng ta cũng cho là bỏ mình vô địa. Nhưng sát khí đột nhiên biến mất, tinh ma chủ cánh rời đi đường môn. Sở Phong hỏi, chẳng lẽ là kiêng kỵ đường môn đích cơ quan chiến trận? Thái Quân lắc đầu nói, nếu như tinh ma chủ yếu diệt tuyệt Đường Môn, cơ quan chiến trận căn bản không ngăn cản được, vậy thì vì cái gì? Thái Quân không trả lời, vẫn để cho Sở Phong dán trở về đôi liễn, che kín trụ thượng hai hàng chữ. Sở Phong âm thầm thấy kỳ lạ. Đường Môn vì sao không trực tiếp đem hai hàng chữ lau đi? Nhìn kỹ, là chợt, thì ra là cái này hai hàng chữ vết mực trực thấu cả cây cây cột. Căn bản lau không hết, cho nên không thể không dùng một bộ đôi liễn tới che lấp. Sở Phong dán trở về đôi liễn, đờ Thái Quân trở về phòng, rốt cuộc không nhịn được, hỏi tinh ma chủ vì sao đột nhiên rời đi Đường Môn. Thái Quân đạo, bởi vì hắn nghe được một tiếng con nít đích khóc. À, Thái Quân đạo, dĩ nhiên chuyết mà tránh xử trước khi bồn. Khi hương tẫn một khắc, chuyết mà vừa đúng hoa hoa ra, phát ra một tiếng khóc, lúc ấy cả tòa Đường Môn một mảnh túc sát. Chuyết mà phát ra tiếng thứ nhất khóc sau, sẽ không dám phát ra tiếng thứ hai khóc, chẳng qua là dương mắt hoảng sợ, nhưng cũng bởi vì kia một tiếng khóc. Tinh ma chủ hẳn là rời đi Đường Môn. Đường Môn phải lấy tránh qua một kiếp, sau lần này vô luận như thế nào vỗ vào chuyết mà. Chuyết mà cũng không dám khóc, cho đến mấy tháng sau, chuyết mà mới phát ra tiếng thứ hai khóc, ngoại nhân tất cả cho là chuyết mà miệng chuyết là trời xanh chi chứng. Ngay cả chính hắn cũng như vậy cho là, chỉ có lão thân hiểu, hắn miệng chuyết là bị lúc ấy túc sát khí kinh sợ sở trí. Chuyết huynh hắn thì ra là Sở Phong rất là áy náy. Lại tự nói như vậy, Chuyết huynh hẳn là không có nói tiếp. Thái Quân cũng hiểu được Sở Phong chỉ, đạo Sở công tử cho là Chuyết mà cũng không phải là Đường Môn Sở ra. Sở Phong đạo, ta thấy Vô Song cùng Chuyết huynh thật là thân mật. Hơn nữa trong phủ, Thái Quân đạo, Chuyết mà là Đường Môn Sở ra, chân chính không phải là Đường Môn Sở ra, là Vô Song. À, Sở Phong ngạc đạo, trước ta ở tại Đường Môn, từng nghe phải người làm trong phủ chợt có vi từ, ám chỉ Chuyết huynh là ngoại đầu người, ngay cả trong tộc trưởng lão cũng có vi nói. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thái Quân đạo, những lời này đều là lão thân cố ý truyền đi đích. Chính là vì che giấu Vô Song đích thân thế, bọn họ hoài nghi Đường Chuyết. Dĩ nhiên là sẽ không nữa hoài nghi Vô Song. Hẳn là như vậy, Thái Quân đạo, chẳng những người làm trong phủ, ngay cả tộc lão trưởng bối cũng nhiều cho là Chuyết mà không phải là Đường Môn Sở ra. Thường tư hạ nghị luận, lão thân cũng không đưa có thể hay không, chỉ không cho bọn họ công khai chỉ vẽ lão thân làm như vậy cũng là vì bảo vệ Vô Song đích thân thế. Chẳng qua là làm khó Liễu Chuyết mà để cho hắn một mực đảm đương chứ lãnh ngữ xem thường. Sở Phong nhớ tới Vô Song từng nói qua, bởi vì Đường Chuyết có miệng chuyết chi tật, cho nên một loại người ở không thế nào cùng Đường Chuyết nói chuyện. Thậm chí là chán ghét, lúc ấy mình liền kỳ quái, lấy Đường Chuyết thân là Đường gia tam thiếu đích thân phận. Vô luận như thế nào miệng chuyết, bọn họ không đến nổi dám can đảm như thế. Thì ra là bọn họ căn bản là nhận định Đường Chuyết không phải là Đường Môn Sở ra. Không phải là bọn họ chủ tử. Lại hỏi, nhưng Chuyết huynh so Vô Song lớn tuổi hơn mấy năm. Thái Quân có thể nào để cho trong phủ người hoài nghi Chuyết huynh mà không hoài nghi Vô Song? Thái Quân đạo, cái này lão thân tự có chút thủ đoạn, thật ra thì Chuyết mà rất sớm liền biết được Vô Song thân thế. Nhưng hắn cam nguyện tự bị ngoại nhân xem thường, bảo vệ Vô Song. Sở Phong lại hỏi, Vô Song có biết hay không mình thân thế? Thái Quân đạo, nàng cùng những người khác một dạng, cũng cho là Chuyết mà là ngoại đầu người. Từ không hoài nghi tới mình thân thế. Sở Phong hỏi, nhưng Thái Quân vì sao phải như thế sát phí khổ tâm giấu giếm Vô Song thân thế? Thái Quân đạo, cửa này hồ đến khác một gia tộc chi bí ẩn, thứ cho lão thân không thể nói rõ. Sở Phong chợt nhớ tới trước nghe được Công Tôn Đại Nương cùng Đường Phu Nhân đích đối thoại. Trong bụng nghi ngờ, chẳng lẽ trong đó bí ẩn cánh cùng Công Tôn Thế Gia có liên quan? Đang nghĩ ngợi, Thái Quân lại nói, Vô Song từ nhỏ ngây thơ đơn thuần, không nghi ngờ kỳ tâm, công tử thiết chớ đem nàng thân thế báo cho cùng nàng. Sở Phong đạo, vãn bối hiểu. Thái Quân lại thở dài nói, tộc đại nhân nhiều, lương dù khó phân, vô song nha đầu này quá đơn thuần. Nếu thân thế tiết lộ, khó tránh khỏi có người biết coi bói kế với nàng. Lão thân không muốn nha đầu này gặp chuyện không may. Sở Phong đạo, Thái Quân yên tâm, vãn bối tự sẽ thủ khẩu như bình. Thái Quân đạo, lão thân dĩ nhiên yên tâm Sở công tử, thật ra thì lão thân nói cho công tử những chuyện này. Ngược lại có một chuyện muốn nhờ. Sở Phong kinh ngạc, vội nói, Thái Quân mời nói. Thái Quân lại hỏi, Sở công tử cảm thấy ngạo mà cùng chuyết mà tương đối như thế nào? Sở Phong vừa nghe, biết tất là quan hồ gia chủ kế nhiệm những thứ kia. Bèn nói, lớn nhỏ dịch phu xung động, thả đối với hạ kiêu căng, vô cùng cay nghiệt, chuyết huynh là bình thản dịch gần. Sự tĩnh táo, chẳng qua là miệng chuyết hơi không hề liền. Thái Quân gật đầu nói, bàn về tu vi, luận xử chuyện, bàn về hàm dưỡng, luận võ công. Chuyết mà đều phải thắng ngạo mà, vốn là gia chủ vị từ chuyết mà thừa kế. Nữa thích hợp bất quá nhưng lão thân lo lắng. Thái Quân lo lắng lớn nhỏ phản bội phản. Thái Quân lắc đầu nói, ta cũng không lo lắng ngạo mà mặc dù là người kiêu căng. Nhưng nhất là hiếu tâm, thả rất nặng tình huynh đệ. Cho dù hắn lòng có bất bình, cũng tuyệt sẽ không đi ra cách chuyện. Vậy Thái Quân lo lắng. Thái Quân đạo, đường môn tổ huấn quy định, đường môn gia nghiệp khi từ con trai lớn thừa kế nếu để cho chuyết mà kế nhiệm. Trong tộc phải có chuyện tốt đồ thừa cơ chọn toa ngạo mà. Ly gián huynh đệ bọn họ tình, kiêm thả tất cả chuyện chuyết mà không phải là đường môn sở ra. Hơn dịch khơi mào là không phải là. Thậm chí có tộc lão trực tiếp dắt đầu khơi mào sự đoan nếu nói trúng miệng thước kim. Tích hủy tiêu cốt, ngạo mà rốt cuộc là con trai lớn thân phận, khó tránh khỏi trong lòng bất bình. Lão thân lo lắng hắn nhất thời xung động, bị người chui không tử, dĩ chí huynh đệ phản bội, tự giết lẫn nhau, chẳng phải thật đáng buồn, cũng không bằng để cho ngạo mà kế nhiệm gia chủ, chuyết mà từ cạnh phụ trợ, lấy chuyết mà chi bình thản tĩnh táo. Đang nhưng bổ ngạo mà chi chưa đủ, hơn nữa chết mà từ bất kể rắc ra chủ vị, người bên cạnh cũng không từ chọn toa huynh đệ bọn họ tình cảm. Sở Phong im lặng không lên tiếng, hắn tuy là cảm thấy Thái Quân chi thoại để ý tới, nhưng lại tổng giác như thế sát phí tâm tư an bài. Chưa chắc hết thảy như nguyện, Thái Quân lại nói, ta biết ngạo mà đã từng mạo phạm công tử. Sở Phong vội nói, Thái Quân nặng lời chẳng qua là chính là chuyện nhỏ. Ta cùng lớn nhỏ đã sớm hiềm khích diệt hết. Thái Quân thở dài nói, hiện giờ đường môn gặp đại kiếp. Nguyên khí đã thương, hoặc chỉ chưa gượng dậy nổi con mắt hạ có thể chống nổi đường môn đích. Chỉ có chuyết mà một người ta biết Sở công tử cùng chuyết mà giao nhau rất tốt. Ngày sau ngạo mà kế nhiệm gia chủ, kính xin Sở công tử nhìn ở chuyết mà phân thượng. Hơi chiếu ứng đường môn, lão thân vô cùng cảm kích, Thái Quân nói xong, cánh hướng Sở Phong khom người hành lễ, bị dọa sợ đến Sở Phong vội vàng vịn, vội la lên, Thái Quân yên tâm, Thái Quân đối đãi ta dạ. Ừ dày, chuyết huynh cùng ta tình nặng, vô song kêu đại ca ta, ta cũng ghi tạc trong lòng ngày sau đường môn chuyện chính là ta Sở Phong chuyện. Đa tạ Sở công tử, phi tử vườn chỗ sâu. Vô song còn quỳ gối kia gốc cây lệ chi dưới tàng cây nói thầm. Đã gần đến trời sáng, vô song có người nhẹ hô một tiếng. Tam ca, vô song quay đầu, đường chuyết đang đứng ở sau lưng nàng. Đường chuyết đạo, vô song, Thái Quân đã tỉnh lại. Mau tham, Thái Quân, vô song một cái đứng lên, sẽ phải chạy như bay. Hai chân một cái tê dại. Cơ hồ ngã xuống, đường chuyết vội vàng vịn nàng vô song vội la lên, tam ca. Mau đỡ ta đi Thái Quân chỗ. Hai người đi vào Thái Quân căn phòng. Đường Nguyên vợ chồng cùng đường ngạo đã ở trước giường phục vụ. Sở Phong cũng ở, vô song hô một tiếng Thái Quân. Liền một con nằm ở Thái Quân trong ngực. Ô ô mà khớp, Thái Quân vuốt đầu nàng phát. Cười nói, nha đầu, ta mới vừa tỉnh lại. Ngươi liền ô ô khóc đi, có phải hay không muốn đem lão thân vừa khóc bất tỉnh đi? Đưa đến mọi người cười ầm lên, vô song cũng phá thế mỉm cười. Hơi đợi một hồi, đường Nguyên vợ chồng đạo, vô song, chúng ta đi ra ngoài đi, để cho Thái Quân nghỉ ngơi thật tốt vô song lại sống chết muốn bạn ở Thái Quân bên người. Thái Quân đạo, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, để cho nha đầu phụng bồi ta là tốt rồi. Đường Nguyên vợ chồng cùng Đường Ngạo liền thối lui ra, Đường Chuyết cùng Sở Phong cũng đi theo thối lui ra, giấu phòng hảo hạng cửa, liền nghe vô song cùng Thái Quân ở nhỏ giọng nói đùa. Nha đầu, mới vừa rồi ngươi đang cho lão thân cầu nguyện, Thái Quân sao sinh biết, mới vừa rồi hôn mê chung chợt có hai tiểu quỷ tới câu ta hồn phách. Ta không chịu, bọn họ ném đi xích sắt liền cô ở, ta chỉ đành phải tùy, theo bọn hắn đi, mới vừa đi tới Diêm Vương trước điện, chợt đầy trời thanh âm của bay vào hai tiểu quỷ trong tai. Không chỉ đành phải hai chữ Thái Quân, Thái Quân, hai tiểu quỷ để bị bất quá, đầy đất đích lăn lộn, thương nghị đạo, sao sinh tới cá lưỡi giải phụ, la dặm dài dòng song chưa cũng chỉ hai chữ. Nếu là bay tới Diêm Vương chủ tử trong tai, chủ tử cũng muốn cút lật trên đất, vạn nhất trách tội nhỏ, tiểu nhân tới, ăn không hết đâu chứ đi tính, chọn, còn là để đem trở về đi thôi vì vậy vừa thu lại xích sát. Lão thân tỉnh dậy, liền biết là nha đầu đích công lao, gì, người ta vì Thái Quân cầu phúc, Thái Quân còn diễu cợt khởi người ta không thuận theo Thái Quân. Không đề cập tới Thái Quân cùng vô song nói đùa, lời nói Sở Phong cùng Đường Chuyết đi ra khỏi phòng. Đường Chuyết đạo, lần này Đường Môn gặp tập kích, toàn do Sở Huynh cứu giúp. Sở Phong vội nói, Chuyết Huynh khách khí bởi vì nhớ tới Đường Chuyết miệng Chuyết chi tật hẳn là cha mình sát khí ép thành. Ngược lại áy náy, hỏi, Chuyết Huynh thương thế? Đường Chuyết đạo, vô ngại. Sở Phong cười nói, thừa dịp còn có ánh trăng. Chúng ta đối ẩm mấy chén như thế nào? Hảo hảo, cách chương.